chuyện ngôn tình. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Hi. Tập 27. Chiêu Sa Lâm. Thanh Hải. Lúc Bành Dạ làm phẫu thuật lấy đạn ở bệnh viện đang nghĩ đến Trình Ca. Vừa nghĩ đến Trình Ca, liền có loại cảm giác sống sót sau tai nạn chưa từng có trước đây, khắc sâu tận xương. Nghĩ nếu như cô ở đây, đoán chừng sẽ trầm tĩnh nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn bác sĩ lấy viên đạn từ trong phần thịt gây tê cục bộ ra, rất keng vào cai. Rất keng vào cái khay. Lại tin một tiếng, di động vang lên. Là tin nhắn. Và đầu Bành Dạ tê rần. Nghĩ cái gì cái đó tới mà. Người nhắn tin với anh cũng chỉ có Trình Ca. Tay phải không bị thương của Bành Dạ lấy di động ra, nhấn mở bốn chữ. Đang làm gì thế? Không làm gì cả. Trong nháy mắt gửi đi, anh ý thức được gửi sai rồi. Chỉ cần không làm gì, anh chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho cô. Sau khi được nhắc nhở cũng sẽ lập tức gọi điện, chứ không phải nhắn tin. Quỷ tin Trình Ca này không thể nào không nhận ra. Quả nhiên, cô không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện thoại. Bành Dạ mím môi nhìn bác sĩ làm phẫu thuật. Không biết đã qua mấy phút, cũng không biết Trình Ca đang làm gì. Anh đoán mình tới cửa rồi, thế là cầm di động lên. Nhưng trong khoảng trống này, điện thoại của Trình Ca lại tới. Anh nhận máy, không khỏi có chút chột dạ. Hello? Đang làm gì thế? Không làm gì cả. Đang nói, viên đạn thứ hai móc ra, rơi keng vào trong khay. Bành Dạ nhìn bác sĩ chầm chầm một cái. Tai Trình Ca rất thính. Tiếng gì vậy? Cái móc đụng vào song cửa sổ. Bác sĩ liếc nhìn Bành Dạ. Bành Dạ nhìn lại anh ta. Bác sĩ cúi đầu. Anh ở ký túc xá? Ừ. Tan ương có đó không? Bành Dạ bình tĩnh nói, cậu ấy đi tắm rồi. Giọng Trình Ca như tơ. Ừ, em vừa gọi điện thoại cho Tăng Ương. Trán Bành Dạ xích chặt một cái. Giọng cô lạnh lạnh, nói chậm. Anh đoán cậu ấy nói thế nào? Bây giờ anh ở bên ngoài. Ồ, ở bên ngoài làm gì vậy? Bành Dạ nuốt cổ họng một cái. Vẫn là giọng nói đó. Ăn. Bành Dạ hơi cân nhắc. Trước tiên nói ăn cơm lừa cho qua, nhưng dấu cũng sẽ để lại sẹo. Đến lúc gặp nhau cô phát hiện, đoán chừng không dễ giải thích. Trình Ca cười nhạt. Ăn cái gì? Suy nghĩ kỹ rồi hắn trả lời. Lại bị nhìn thấu. Bành Dạ cảm thấy tiếp tục như thế này nữa, cánh tay gây tê kia cũng có thể bị cô kích thích ra cảm giác. Anh nói như nói chuyện đùa. Ăn đạn. Đầu kia trầm mặc một lúc, giọng nói bình ổn. Bị thương chỗ nào? Có phải đùa giỡn hay không? Một tay cô đã có kết quả cuối cùng. Bành Dạ cười cười. Trên tay, không sao. Bây giờ móc đạn đây. Gây tê cục bộ. Ừ. Có bị thương đến xương không? Cánh tay phải bó bột. Theo lý, anh hẳn mới đến trạm bảo vệ. Có chuyện gì vậy? Trình Ca một câu hỏi đến trọng điểm. Bành Dạ mím môi. Không có cách nào nói với cô anh bị cáo đen treo thưởng. Không may gặp anh dạng trên đường. Lần trước làm tay hắn bị thương, ôm hận trong lòng. Bắt được không? Chạy thoát rồi. Cô ôm một tiếng rất thấp lại hỏi. Cần em đến thăm anh không? Không cần. Bành Dạ cười cười. Vết thương nhỏ. Nói sang chuyện khác. Gần đây bận sao? Ừ, công việc cần phải đi Siberia một chuyến. Khi nào khởi hành? Sáng ngày mốt. Cứ bận việc của mình cho tốt. Chỗ anh không có vấn đề. Ừ. Sắp cúp điện thoại, Trình Ca nói. Bành Dạ. Ừ? Anh phải thật khỏe mạnh. Nụ cười trên mặt anh từ từ thu lại. Bành Dạ, anh phải sống thật khỏe mạnh cho em. Anh lơ đãng hít sâu một hơi, giọng cô không nặng nhưng có luồng sức mạnh ấm áp mãnh liệt đang kéo anh. Được, anh nói. Phẫu thuật xong, bác sĩ Khang dặn giải thích một số việc cần thiết, lại kê một số thuốc. Vết thương không tính là nhẹ, nhưng đối với Bành Dạ mà nói không đáng nhắc tới. Tay anh treo băng thạch cao cứ đi ra như vậy. Hồ Dương chờ ở hành lang, thấy anh ra, tiến lên gọi một tiếng. Anh Bảy, bàn giao hai người kia chưa? Đã nói rồi, bây giờ bị cảnh sát cấp dưới của đội trưởng Trịnh áp giải đi. Hồ Dương nói xong, nhìn cánh tay bó bột của Bành Dạ. Bị thương đến xương. Nói chuyện chính đi. Da mặt Bành Dạ trầm ổn, xoay người xuống lầu, còn phải về trạm bảo vệ gấp. Hồ Dương bắt kịp. Cáo đèn triệu tập anh em dưới quyền cũ, kể cả đám người anh Dạng lần nữa, đã vào nghề chính cũ, vẫn giống như trước đây, săn bắt trộm, bán súng ống đạn dược cho những nhóm khác, giúp họ ban già, lấy giá trên lệch. Ban giá cười cười, lạnh lùng. Giống như anh dự đoán. Hồ Dương nói, anh Bảy, Cáo đèn vốn muốn rửa tay gác kiếm bỏ trốn, nhưng chúng ta đã chặt đứt đường lui của hắn, lần này dồn ép hắn quá chặt. Còn người đen của Bành Dạ thâm trầm. Không chặt thì hắn đã chạy ra nước ngoài rồi. Hồ Dương gật gật đầu, đi theo Bành Dạ nhanh chóng xuống cầu thang. Nghĩ anh Bảy luôn như vậy, bị thương cũng không hé răng, giống như người sắt. Anh ta không khỏi thở dài, nghĩ lại nhớ tới lời hỏi ra. Từ miệng hai tên kia cũng lại bắt đầu lo lắng. Anh Bảy. Bành Dạ không quay đầu lại. Hồ Dương nói. Cáo đen đã buông lời, nói muốn mạng của anh, một đám người ở khu không người đều nhìn anh chòng chọc. Mạng của anh không phải ai muốn lấy là lấy được. Bành Dạ cười lạnh một tiếng. Hắn có bản lĩnh hơn anh. Hồ Dương im lặng mấy phút, nở nụ cười hiếm thấy. Anh Bảy, trong khu không người, không ai có bản lĩnh hơn anh. Có, rất nhiều, nhưng... Bước chân Bành Dạ hơi dừng lại. Dỗ da anh ta. Người có bản lĩnh hơn anh đều ở trong phe của anh. Ngực Hồ Dương đột nhiên nóng lên. Anh ta giống như Bành Dạ, trước sau như một bình tĩnh trầm ổn, nhưng lời nói này đã không hề báo trước, châm một ngọn đuốc trong lòng ngực anh ta. Đi ra cổng bệnh viện, Bành Dạ lấy thuốc ra châm, nheo mắt hỏi, xe chú ở đâu? Hồ Dương chỉ một cái, Bành Dạ đi về phía đó. Muốn bắt Cao Đèn phải phối hợp cùng nhóm Lão Trịnh. Anh đã bàn bạc với anh Đức Cát để 16 đi sắp xếp liên lạc. Nhắc tới thì trong tay vẫn còn chuyện quan trọng. Chuyến khảo sát Nam Phi kia? Đúng, mấy ngày này chú đi theo anh. Nhóm pháp chứng hiện trường nói lần trước. Gần đây anh đã suy nghĩ rất lâu. Phải mau chóng đưa nó ra thực địa, dùng ở Khả Khả Tây Lý. Sau này làm gì cũng đều có chứng cứ. Bành Dạ khoát tay lên cửa sổ xe, phủi tàn thuốc. Được. Hồ Dương nói. Vì phản ứng xã hội mà triển lãm ảnh của Trịnh Ca tạo ra, sự ủng hộ cấp trên dành cho chúng ta đã tăng rất nhiều. Tuy chỗ chúng ta là tổ chức xã hội dân sự, nhưng cũng dự định để cho nhân viên chuyên nghiệp tới. Nghe được tên Trịnh Ca, vẻ mặt Bành Dạ thả lỏng một chút. Anh Bảy, đến lúc bắt được Cáo Đen, anh đi đâu vậy? Bành Dạ phả một hơi khói thuốc trắng đen ra, quay đầu nhìn anh ta. Hồ Dương nói. Em nghe anh từng nói, anh ấy bắt được Cao Đèn sẽ không làm nữa. Anh ấy nói, anh cũng đã nói lời này. Bành Dạ trầm mặc mấy phút, cười nhạt một tiếng. Mấy năm trước luôn nói như thế, sau đó mãi không bắt được, suýt nữa đã quên rồi. Anh Bảy, nếu có thể đưa nhóm pháp chứng vào thành công, anh lại đẩy công việc bảo vệ khu không người về phía trước rất nhiều năm. Bành Dạ không lên tiếng. Anh Bảy, chuyện hung ác Cao Đèn mùa đó, anh phải cẩn thận. Giờ rồi lúc đội trưởng Thịnh dẫn người đi, mặt đều tối đen. Nếu anh xảy ra chuyện, đội trưởng Trịnh đều không có cách nào ăn nói với ai. Bành Dạ lấy di động ra, gọi điện thoại cho Lão Trịnh, hỏi chuyện đưa ra với anh ta lần trước ở bệnh viện. Lão Trịnh nói, tôi nhớ mà, vừa có tin tức chính xác sẽ nói cho chú biết. Hơn một tháng sau đó, Trình Ca và Bành Dạ bận rộn với công việc, không gặp nhau, điện thoại, tin nhắn cũng ít đến đáng thương. Bên cô không người, Bành Dạ thỉnh thoảng muốn gửi máy tin nhắn cho Trình Ca, phải xem tín hiệu có tốt hay không. Trình Ca thì chụp ảnh ở Siberia. Trong lúc rảnh rỗi, hai người thỉnh thoảng hỏi một câu, nhắn một tin, ngược lại cũng sống hòa thuận. Cho đến rất nhiều ngày sau, Trình Ca mới ý thức được cô không cần rượu cồn cũng có thể đi vào giấc ngủ, không cần kích thích tinh thần cũng có thể tỉnh táo. Cô sống yên lặng và bình thản. Giữa tháng 10, Trình Ca về từ Siberia, bận rộn xử lý công việc. Ở Siberia, cô gặp một thuyền trưởng tham gia bảo vệ cá voi ở Bắc Băng Dương. Trình Ca nảy sinh ý tưởng chụp ảnh tài liệu, định sau một thời gian ngắn nghỉ dưỡng sức ở Thượng Hải, sẽ đi Bắc Cực. Nhưng cuối tuần, Trình Ca nhận được điện thoại của người bạn làm ở tòa soạn nổi tiếng. Họ định cử một phóng viên theo sát phỏng vấn đội tuần tra của trạm bảo vệ. Hỏi Trình Ca có hứng thú tham gia đồng hành, chụp ảnh tin tức hình ảnh cho họ hay không. Sau đó, cô nhận được đơn tự giới thiệu và lộ trình của Tiết Phi, phóng viên tòa soạn gửi tới. Thời gian 15 ngày, ngày xuất phát là 3 ngày sau. Trình Ca tính thử, từ lần chia tay trước, có một tháng không gặp ảnh giả. Một tin nhắn và điện thoại trước lại là một tuần trước. Trình Ca không có khúc mắc trong lòng, cầm di động lên chuẩn bị gọi điện cho Bành Dã. Nhưng lúc này, điện thoại anh đã tới. Sự cảm ứng tâm linh kỳ lạ này, Trình Ca ngẩn người, nhận máy. Hello? Bên cô yên tĩnh, bên anh giống như ở chợ. Bành Dã không nói chuyện ngay, tay cho ống nghe, đám 16 chọc cười bên cạnh. Bành Dã đuổi khẽ một tiếng. Cút, cút, cút. Anh tránh sang một bên. Hello? Cô rót nước bên quầy ba hỏi. Mấy anh ở đâu vậy? Trấn phòng nào? Cô không kìm được, khe khẽ cười hừ một tiếng. Anh đương nhiên hiểu rõ nụ cười này, giọng thấp xuống, cười nói. Không phải em đã sờ lại rồi sao? Sao chạy đến đó vậy? Trên đường tới xem một chút. Đang nói, Trình Ca nghe được giọng A Què ở đầu bên kia. Mấy anh vào đi. Trình Ca vô tình hay cố ý hỏi. Tiện đường đi thăm anh Tư sao? Anh có từng nghe thuyền bảo vệ cá voi tên Lee Watson không? Có nghe qua. Ở Siberia, em đã gặp thuyền trưởng của chiếc thuyền đó. Em định qua một khoảng thời gian ngắn đi chụp ảnh tài liệu bảo vệ cá voi trên thuyền của ông ấy. Rất hay. Trước đây Thạch Đầu nói anh thích biển. Anh cúi đầu sờ mũi mỉm cười. Ừ. Em chụp xong rồi mang về cho anh xem. Được. Bao nhiêu ngày chúng ta không gặp nhau rồi? 35 ngày. Hai đầu điện thoại đều yên ắng, lặng lẽ cười. Trình Ca nói, có một phóng viên muốn đi theo phỏng vấn, anh biết chuyện này không? Ừ, 3 ngày sau. Anh ta mời em đi cùng anh ta. Em tới sao? Ừ. 3 ngày sau. Bây giờ. Bành Dã đương nhiên thêm câu, mặc nhiều quần áo, bên này nhiệt độ giảm rất nhanh. Để điện thoại xuống, anh lơ đãng mỉm cười, xoay người đi vào trong cửa hàng của A Hòa. Lần này đặc biệt dòng tới Trấn Phong Nam là vì A Hòa phát hiện tung tích của Cáo Đen. Với 16 ngàn ngóng được, 3 ngày trước Cáo Đen tới Trấn Phong Nam dừng chân, đã tìm một người chị em trước đây của A Hòa. Sau khi hỏi được chỗ ở của người chị em kia, Bành Dã gửi tin nhắn cho Lão Trịnh nhắc anh ta cử người theo dõi. Nói đến vụ trao thưởng của Cáo Đen, A Hòa nói, mấy anh phải trông anh giả cho kỹ đó. Đám 16 bảo đảm. Bọn anh đều cảnh giác mà. Họ không ở chỗ A Hòa lâu, sắp phải đi. A Hòa đi đến bên cạnh Bành Dã hỏi. Anh và Trình Ca ở cùng nhau rồi. Bành Dã ngẩn ra. A Hòa mỉm cười. Không cần nhóm ta ngưng nói đâu. Em nhìn thấy gương mặt vui vẻ của anh lúc gọi điện thoại ở gian đường rồi. Ừ. Anh giả, coi trọng mạng của mình. Bành Dã gật đầu. Anh biết. Trong đêm hôm ấy, lúc xe khách từ Lhasa đến Trấn Phong Nam từ từ chạy vào ga vận chuyển hành khách, Trình Ca đã thấy Bành Dã chờ trên sân ga. Hơn một tháng không gặp, người hình như đen một chút. Anh cũng thấy cô đi theo xe về phía trước. Trình Ca ngồi phía sau, hành khách đằng trước chen chúc xuống như ông dở tổ. Cô kéo vali đeo túi, từ từ di chuyển phía sau. Lúc xuống xe, đã thấy anh chờ bên cạnh cửa. Người đằng trước đi xuống, anh đi lên xe xách vali cho cô. Anh tháo túi trên lưng cô xuống, khoác lên vai mình, nắm tay cô một cái ngắn ngủi hỏi. Em lạnh không? Không lạnh. Em muốn ăn gì? Tiệm lần trước chúng ta ăn sáng còn kinh doanh không? Bành Giả cười một tiếng vô cùng nhạt nói. Đi xem thử. Anh cười cái gì? Cảm giác đã qua rất lâu, ngẫm lại cũng chỉ thời gian mấy tháng. Lần trước nói mời anh, kết quả anh ra tiền, lần này em mời. Được. Trấn nhỏ Tây Bộ vào đêm khuya, gió đêm lạnh và tiệm liền ấm áp. Lúc này không có khách, ông chủ chuẩn bị đóng cửa, thấy họ chào hỏi một đơn cuối cùng. Trình ca nói, ngồi chỗ lần trước. Bành Giả đi tới để vali và túi xuống. Gọi món giống lần trước. Anh hỏi, ăn hết không? Ăn hết, khẩu vị của em tốt hơn trước đây. Bành Giả cầm thực đơn lên, gọi món giống lần trước. Một phần stampa, một ấm trà bơ, hai phần mì viên, một phần phô mai, một đĩa thịt dê nướng, một dĩa lưỡi bò hấp. Anh liếc nhìn ông chủ, ra hiệu đã gọi đủ. Tô lạc cao. Ừ? Lần trước còn gọi tô lạc cao. Bành Giả nhìn ông chủ. Thêm tô lạc cao. Được. Bành Giả hơi híp mắt, quan sát gò má trắng nõn của cô. Nhớ rõ như thế. Trình ca nghiêm túc lấy tay ra giấu trên bàn. Món lần trước xếp thế này. Sau khi anh vừa gọi xong, ở đây còn thiếu một đĩa. Lần trước chính là chỗ này, khi đó cô chỉ muốn tình một đêm mà anh không để cô vào mắt. Khi ấy là buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ, lúc này là đêm khuya, gió thu điều hiu. Từ tiệm đi ra, Bành Giả một tay kéo vali, một tay đeo ba lô. Trình ca đút hai tay trong túi đi bên cạnh. Gió lạnh cuốn lá rụng bên chân, Bành Giả lại hỏi. Lạnh không? Không lạnh. Cô lấy thuốc lá trong túi ra châm. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Trình ca phả khói, nhàn nhạt hỏi. Gần đây rất bận. Không có bất kỳ thời gian rảnh nào. Ừ, công việc này của anh, một năm bốn mùa đều bận. Trong lời của cô không có một chút ý trách móc. Chỉ là bình thản trình bày sự thật. Bành Giả nói, làm nghề này không còn cách nào khác. Muốn nhàn rỗi chỉ có thể làm ông già Noel thôi. Anh liền cười, em bận không? Khoảng thời gian trước bận vô cùng, gần đây đỡ một chút. Cô rẫy tàn thuốc thờ ơ nói, anh yên tâm bận, lúc em không bận đương nhiên sẽ sang đây thăm anh. Anh không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trái tim lại bừng nóng. Hai người lại đi một lúc, đợi bình tĩnh rồi, Bành Giả nói, Trình ca. Ừ? Giọng anh bình thường. Mỗi ngày anh đều nhớ em. Cô cũng dân đạm phong khinh, em biết. Cho dù ở sâu trong khu không người, cho dù không có tín hiệu có thể kết nối liên lạc, anh nhớ cô biết ngay. Anh nhớ cô biết ngay. Chương 66. Đến nhà nghỉ, Trình ca hỏi, anh ở cùng phòng với ai? Tàn ư. Người trong đội đều đến? Ừ. Đạt Ngọa ở một mình? Ừ. Em ở chung phòng với cô ấy? Được. Giờ lên cầu thang liền nghe tiếng bước chân. Chị Trình ca. Đi Mã đứng đầu cầu thang, nhìn một cách kinh ngạc, vui mừng. Trình ca ngẩng đầu nhìn, nhớ tới đêm gặp nhau lần đầu, cô khiến Ni Mã vô cùng tủi thân, cô nói. Thân thể cậu rắn chắc rồi. Ni Mã gãi đầu, cười hì hì, gào về phía hành lang. Chị Trình ca đến rồi. Một chuỗi tiếng bước chân vang lên, Thạch Đầu, 16, Đào Tử, Hồ Dương, Đạt Ngọa đều đi ra, trên mặt mỗi người nở nụ cười tươi rói. Thạch Đầu cao hứng nói. Trình ca, mọi người nhớ cô muốn chết. 16 la lên, anh Bảy nhớ nhất. Lại một trận cười gian. Trình ca hỏi, gần đây bận rộn công việc không? Trước khi đi đón người, Bành Giả đã dặn không được nhắc đến chuyện cáo đen mua mạng. Mọi người cũng đều biết chừng mực. Nhìn Bành Giả một cái, cười nói, cũng chỉ là mấy chuyện trước đây thôi, cô biết mà. Trình ca còn muốn nói gì đó. Đào Tử, Hồ Dương tiến lên giúp cầm hành lý. Bành Giả nói, để trong phòng Đạt Ngọa. Nhiều tháng không gặp, mọi người vẫn thân thiết như trước đây. Vì Trình ca tới, Thạch Đầu sợ buổi tối cô buồn chán, kêu mọi người đến phòng anh ta đánh bài, chơi thăng cấp. Tám người dày dặn chia làm bốn cặp, mỗi dáng người có hai cặp đánh, kết cục cặp thua đổi người. Phòng ở là phòng tiện nghi nhất cũng không có bàn. Mấy người đàn ông khiêng hai cái giường đơn ghép lại làm một, một đám người cởi giày ngồi lên vô cùng náo nhiệt. Dựa vào việc chia phòng, Trình Ca và Đạt Ngõa một cặp, đánh cặp với Ni Mã Bành Giả trước. Trình Ca không ồn ào như họ, trước tiên ngồi xếp bằng ngay ngắn. Bành Giả liếc thân thể cô một cái. Em ngồi thẳng như thế làm gì? Thấy mọi người đều thả lỏng, cô khom lưng xuống một chút. Anh thấp giọng hỏi, biết chơi không? Chưa từng thua. Vậy tối nay em phải thua. Bành Giả nhìn cô, trong mắt chậm rãi tủ ý cười. Trình Ca yên lặng giơ ngón giữa với anh. Anh mím môi liếm liếm răng nói, phải đặt chút tiền cược, em sắp thua rồi. Trình Ca liếc quần anh một cái. Bành Giả, cùng. Nghi Mã và Đạt Ngõa đều không giỏi chơi bài, ngược lại cũng công bằng. Một ván bắt đầu, 16 ngồi phía sau Trình Ca nói, Trình Ca rất tinh nha. Lúc đánh bài, Trình Ca rất nghiêm túc, không cười đùa cũng không nói chuyện. Rất nhanh, cô dẫn Đạt Ngõa lên 40 điểm, mặt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Không ngờ Bành Giả xoay chuyển tình thế, dùng cô gắt gao, 5 điểm cuối cùng làm thế nào cũng không tăng được. Kết quả Trình Ca và Đạt Ngõa thua, cô nhìn anh, Bành Giả cũng nhìn cô. Cô trả tiền, nhích sang một bên, nhường chỗ cho Đào Tử và Hồ Dương. Thạch Đầu đi ra ngoài một chuyến, mua hạt dưa và đậu phộng. Anh để túi trước mặt Trình Ca trải ra. Trình Ca, ăn đi, đừng khách sáo. Ừ. Mọi người đều tới lấy hạt dưa. Cô vừa ăn vừa xem bài, giỏ hạt dưa rớt xuống giường, nhặt lên ném vào túi ni lông, nhặt mấy lần, Thạch Đầu xua tay. Không cần đâu, lát nữa vũ vũ là được. 16 nói, da dày, đâm không đau đâu. Đào Tử nghe nói, liền để giỏ hạt dưa lên giường. Thạch Đầu đập đầu anh ta một cái. Ném đầu đó hả? Ném vào túi. Mọi người đều rất vui vẻ. Trình Ca lại không có hứng thú gì, mơ hồ cảm thấy mọi người đều thỉnh thoảng nhìn cô và Bành Giả. Xem một lúc, cô xuống giường, phủi phủi bụi hạt dưa trên quần, đi đến nhà tắm châm điếu thuốc. Hút được một nửa, Bành Giả tới. Trình Ca hỏi, thua rồi? Ừ. Sao đã thua rồi? Đánh không thắng. Anh nhún nhún vai, dáng vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt Trình Ca rời khỏi người anh, không lên tiếng. Anh đến rửa tay, Trình Ca di chuyển một chút sang bên cạnh. Cách làn khói, ánh mắt hai người đụng phải như có như không, liền không rời đi được. Rất lâu không gặp, đều có chút không kiềm chế. Người hành động trước là Trình Ca. Cô dập tắt thuốc, giương tay móc dây thắt lưng của anh, giọng đều đều nói. Sẵn sàng thua cuộc. Lần này đến lượt Bành Giả sửng sốt. Cửa khép một nửa. Bên ngoài mọi người đang cười đùa. Trình Ca làm như không thấy, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt sâu như đầm nước. Cô nhón chân lên, thấp giọng nói bên tai anh. Chịu đựng nha, cấm có lên tiếng. Rồi cô tấn công anh, động tác lại có một chút hung ác. Rất nhanh, đến lượt Trình Ca và Đạt Ngõa chơi. Ni Mã nhìn xung quanh, lại chạy tới nhà tắm xem, đều không có người. Ni Mã dò dò đầu nói, em đi tìm anh Bảy và chị Ca. Thạch Đầu dò dàng nhảy xuống giường, đuổi theo đập bóp một cái vào đầu cậu. Gọi gì mà gọi, cậu với Đạt Ngõa tụ thành một cặp trước. Ni Mã nhíu mày, bây giờ đến lượt chị Ca chơi, em không thể cướp cơ hội của chị ấy. Cô ấy mới không chơi với cậu. Thạch Đầu quấn lấy cổ cậu, kéo cậu sang. Anh nói cho cậu biết nha, lát nữa. Ni Mã nghe chỉ thị của anh ta, dần dần đỏ mặt, lờ mờ gật gật đầu. Chiến trường của hai người đã sớm đổi sang phòng Bành Giả. Anh nhẹ nhàng đẩy một cái, cô ngã nằm sấp bên mép giường. Xương Trình Ca bủng rủng, cô đau và choáng váng. Ngực giống như có một tảng đá đè, có cảm xúc cuồn cuộn muốn trào ra. Cô gắt gao nhịn xuống. Anh xoay người cô lại. Cô ôm cổ anh, đông đưa theo giường gỗ có cát, khẽ rên thành tiếng. Anh vẫn nghiêm túc và chăm chú trước sau như một. Đôi mắt đen nhánh nhìn cô chầm chầm, giống như sói nhìn chầm vào con mồi. Tiếng gầm trầm thấp chấn động vùng trời trong phòng. Cô quấn chặt anh, cảm nhận được sự run rẩy của anh, còn có sự ẩn nhẫn, kiềm chế của anh. Có một số cảm giác cô rất rõ ràng. Cô luôn là một người nhạy bén với chi tiết, tự như có tua cảm vô hình hấp thu mỗi một hơi thở xung quanh, tập trung đến đáy lòng cô, khuấy thành một hồi tê dại không rõ ràng. Cuối cùng cô không nói gì cả, chỉ nhấc người lên hôn môi anh, nhắm mắt lại. Đêm đã khuya, bài tan cuộc, mỗi người về phòng mình. Ni Mã dọn dẹp một vòng nói, anh Bảy, em sang ở chung phòng với mấy anh Thạch Đầu. Sao vậy? Ni Mã nói một cách trang nghiêm, anh Bảy, em hiểu, làm dáng bên ngoài một chút là được rồi, anh kêu chị Trình Ca sang đây đi. Bành Giả dò dò đầu cậu, Ni Mã chuồn ra ngoài. Trình Ca ôm mình ngồi trên giường, dường như ngây ngẩn một lúc, hỏi Đạt Ngọa, bây giờ Cáo đang ở đâu? Đạt Ngọa chỉnh chăn, không quay đầu lại. Không có manh mối, sao đột nhiên hỏi chuyện này? Trình Ca nói, các cô tới Trấn Phong Nam là vì Cáo Đen. A Hòa là người chỉ điểm của anh Tư. Lần trước anh Tư đuổi theo Bành Giả, còn tiện đường dẫn A Hòa theo. Họ rất quen thuộc, và lại không phải lớp tin tức này, Bành Giả sẽ không tìm A Hòa nữa. Ban ngày lúc gọi điện thoại, cô biết rõ trong lòng liền một lời hai nghĩa, nhưng Bành Giả cố ý hiểu lầm thành ghen tuông mặt chữ, chỉ coi như tán tỉnh không trả lời. Đạt Ngọa ngồi lên giường. Không có đâu, chỉ là tuần tra tiện đường đi ngang qua thôi. Trình Ca bình tĩnh nhìn cô ấy, đột nhiên nói. Nói như vậy, Bành Giả tới thăm A Hòa là tình xưa chưa dứt rồi. Đầu óc Đạt Ngọa nổ một cái, vội nói. À, tôi nhớ ra rồi, 16 điều tra được Cáo Đen đã tới Phong Nam. Tìm chị em của A Hòa nên chúng tôi mới đi hỏi. Trình Ca lấy một điếu thuốc ra, bật lửa nói. An An thì sao? Đạt Ngọa nhìn cô. Trình Ca cười lạnh. Cáo Đen tên An Lỗi, hình truy nã dán trên cột điện, tôi thấy rồi. Đạt Ngọa không còn cách nào khác, lại kể về An An, vẫn không nhắc tới chuyện treo thưởng. Trình Ca hút đến nửa điếu thuốc, ánh mắt hơi trống rỗng hỏi. An An bị cưa nửa chân. Vẻ mặt Đạt Ngọa không hề nghiêm túc, nhưng Trình Ca khẳng định một cách kỳ lạ, Cáo Đen nguy hiểm hơn trước đây. Di động tinh tinh một cái. Trình Ca cầm lên xem, Bành Giả gửi hai chữ. Sang đây. Trình Ca xuống giường, nói. Tối nay tôi không ở với cô. Trong lòng Đạt Ngọa rất rõ ràng. Được. Trình Ca thu dọn một chút đi qua, đẩy cửa vào phòng, bắt gặp Bành Giả đang gọi điện thoại, vẻ mặt có chút tránh né. Cô nhìn anh một cái, đóng cửa phòng, đi vào nhà tắm rửa mặt. Bành Giả đi tới bên cửa sổ, giọng thấp xuống, tiếp tục nói. Em nghe cô ấy nói rồi. Hà Tranh ở đầu bên kia khó nhịn sự chán nản. Không may là khi đó anh ở vùng khác, nghe A Hòa nói, người tên Dạng Tử ở cùng hắn. Bành Giả hơi cảnh giác nhìn nhà tắm một cái, mở cửa sổ ra để cho gió thổi vào. Tiền trong tay hắn rất eo hẹp, gần đây phải thu một chuyến, sợ muốn đợi thời cơ trở lại. Anh chuẩn bị vào, lần này nhất định phải bắt được hắn. Bành Giả thấp giọng, chị Tư sắp sinh rồi, lần này anh đừng quan tâm. Chỉ một lần cuối cùng này, không bắt được thì anh thừa nhận, ngược lại là chú, Cáo Đen thả tin cho nhóm khắp nơi, ai giết chú lấy tiền thưởng. Lòng Bành Giả hơi trầm xuống, quay đầu nhìn nhà tắm. Từ lúc bắt đầu biết chuyện này, anh chưa từng sợ sệt. Nhưng lúc này, anh cảm thấy gió ngoài cửa sổ đặc biệt lạnh giá. Đêm cũng đen đến mức không thể thấy đáy. Trong nhà tắm, Trình Ca đang không người rửa mặt, cửa che khuất. Chỉ thấy thắt lưng và đôi chân dài mảnh khảnh của cô. Nhưng đã nhìn thân thể này, ánh mắt anh liền thế nào cũng không thu về được. Nếu nói yêu là cảm giác gì, chính là cho cô áo giáp nhưng để lại xương sườn mềm mịn. Mềm đến nát bét. Vì cô, anh vô cùng thận trọng, tiếc mạng, không dám tưởng tượng lỡ như... Trong toilet, đèn chân không lờ mờ. Sắc mặt Trình Ca trắng bệch. Cô vẫn đang rửa tay, đã không cảm nhận được dòng nước lạnh buốt ở đầu ngón tay. Dòng nước lạnh đó rõ ràng đổ vào sống lưng cô. Mấy năm bị mù kia đã luyện thính lực của cô. Cái di động nát đó của anh cách xa hơn nữa, gió ngoài cửa sổ thổi lớn hơn nữa, cô cũng nghe rõ ràng. Nước chảy ào ào, cô chợt tỉnh ngộ, nhớ tới anh thường nói tiết kiệm nước, dội vàng tắt. Nói đến cuối cùng, Hà Tranh nói mấy chuyện thoải mái. Mấy ngày nữa chú trở lại, con trai nhà anh đã ra đời rồi, cũng tới thăm cháu nhỏ một chút. Bành Giá cười. Sao nhất định là con trai, lỡ như là một bé gái thì sao? Hà Tranh mắng anh một tiếng. Chính là một thằng con trai, làm danh từ nhỏ, lớn lên rồi đưa đi trạm bảo vệ. Bành Giá im lặng mấy phút, cũng không biết đang nghĩ gì, khóe miệng chậm rãi thu nụ cười. Vật nhỏ còn trong bụng mẹ, anh gấp gì chứ? Không chừng lớn lên rồi muốn đi ra bên ngoài. Đàn ông thảo nguyên là sói, đàn ông cao nguyên là ưng, đàn ông bên ngoài là dê bò. Bành Giá không tranh luận với anh ta nữa, xoa xoa trán. Hà Tranh lại nói, A Hòe cũng tìm được nhà tốt rồi, còn chú vẫn nhớ người phụ nữ đó. Người làm anh Tư rõ ràng không bắt kịp tin tức, Bành Giá thấp giọng báo, mang theo chút đắc ý. Người phụ nữ đó nhìn em vào trong lòng rồi. Bên kia hơi dừng lại, nói tiếp. Lão Bảy, coi trọng mạng của mình. Bành Giá cười, em biết. Lần này không phải cáo đen tìm chú, là chú tìm hắn gây sự. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bằng không thì có thể sẽ không phải là treo giải thưởng. Chỉ sợ hắn muốn đích thần lột da chú. Lão Bảy, coi trọng bản thân. Gió lớn hơn rất nhiều, Bành Giá không lên tiếng. Anh biết, anh không phải là người cô độc nữa. Cúp điện thoại, Bành Giá đóng cửa sổ. Trong toilet không có tiếng động. Quay đầu nhìn, đèn vẫn sáng, nhưng không thấy người. Anh bất ngờ đi vào nhà tắm. Trình Ca ôm đầu gối ngồi trên bồn rửa tay, dựa vào gương đang hút thuốc. Mắt cô nhìn chỗ nào đó không biết, cũng không có tiêu điểm. Làn khói trắng đen phản chiếu sắc mặt vắng lặng của cô. Bành Giá nắm cánh cửa, sự lạnh lẽo của gió thu ngoài cửa sổ vừa rồi hậu tri hậu giác thấm vào từ bên ngoài quần áo. Anh không xác định cô nghe được hay chỉ là cảm giác nhạy bén. Anh đi tới ôm cô, bỗng cảm thấy cô rất nhỏ, lại gầy yếu. Một cánh tay anh đã ôm trọn cô vào lòng. Anh hơi cúi đầu, cầm chống thái dương cô hỏi, sao vậy? Cô thở một hơi thuốc ra, làn khói lác đác lên tới trước mặt anh. Giọng nói nhàn nhạt không đổi của cô truyền tới theo. Gọi điện thoại cho anh Tư nhỉ? Trán Bành Giả siết chặt một cái. Chuyện anh không muốn nhắc tới với cô vẫn bị đưa lên bàn. Em không hỏi anh định khi nào nói với em? Bành Giả buông cô ra, tay nắm bồn rửa tay chống người. Ánh mắt cô đi theo anh, dừng mấy phút trên gương mặt trầm mặc của anh, rồi thu lại, cười khẽ như tự giễu. À, không định nói. Trình Ca. Bành Giả há miệng, sự câm lặng bất ngờ. Cô vừa nhắc tới, anh liền không muốn giấu giếm, nhưng hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ, anh không tìm được điểm bắt đầu. Trình Ca bình tĩnh hỏi. Bành Giả, anh cho rằng em là một người phụ nữ không chịu nổi một đòn. Không phải. Anh lập tức nhìn cô, vẻ mặt cô cực kỳ bình tĩnh, lộ ra một tia kiên định. Từ đêm tóm lôi cô ra từ trong chăn, anh đã rõ ràng người phụ nữ này là người cứng cỏi, tâm tư luôn hướng về phía trước, thẳng tiến không lùi. Bành Giả thử mở miệng. Anh tìm ra thân phận thực sự của cao đầy. Trình Ca dập tắt nửa điếu thuốc, không làm bất kỳ chuyện gì khác, nhìn anh không chớp mắt. An An là em gái của hắn, đang nằm viện. Cô ấy bị thương trên đường anh bắt hắn, bị cưa nửa chân. Tiền của hắn ở hết chỗ An An, bị cảnh sát kiểm soát. Anh nói xong, Trình Ca vẫn nhìn anh chằm chằm. Bành Giả lại nói, hắn hận anh. Ánh mắt Trình Ca giống như ống kính máy ảnh đen kịch. Anh nói tiếp, đánh nhau nhiều năm, ân oán quá nhiều, không khác biệt một lần này. Trình Ca nhìn anh một lúc, nhảy xuống bồn, giày vang lên một tiếng nặng nề, đập vào lòng Bành Giả. Trình Ca! Cô cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Anh tiến lên, đuổi theo, đuổi tới hiên cửa, còn chưa bắt cô lại, cô đột nhiên tự quay đầu, lạnh lùng hỏi anh. Cáo đen đã quyết tâm muốn giết anh, sự thật này khó nói cho em biết như thế sao? Trình ca. Bành Giả giương hai lòng bàn tay về trước, đi một bước về phía cô, là tư thế muốn trấn an, nhưng anh cũng thực sự không phải tuyệt đối bình tĩnh. Đây là công việc của anh không muốn em lo lắng. Em biết đây là công việc của anh, nhưng anh không thể giấu em. Cô lạnh lùng nhìn anh, mắt như dao. Anh phải nói cho em hiểu rõ, anh phải để cho em biết có bao nhiêu nguy hiểm, là lúc nào. Anh không thể để lần này em về Thượng Hải. Lần sau, em tràn đầy vui vẻ quay lại tìm anh. Mẹ nó, anh đã mất rồi. Bành Giả há miệng, cuối cùng im lặng. Trình ca nói chuyện. Anh thấp giọng nói, anh không muốn lần lượt nhắc nhở em, khiến em lo lắng sợ hãi. Đó chính là khiến em lo lắng sợ hãi từng giây từng phút. Lời này giống như một gậy đánh vào đầu Bành Giả. Thực ra anh đã sớm suy xét đường đi của anh sau khi bắt được cáo đen. Từ nguồn Trường Giang về, anh cẩn thận cảnh giác hơn, tiết mạng hơn. Trên cái mạng này của anh buộc hai người. Anh không thể chấp nhận việc mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dứt bỏ cô một mình trên đời. Anh lo cô rơi vào trạng thái không bình thường về tâm lý, nóng nảy, trầm cảm, tự ngược, tự sát lần nữa. Anh biết cô là một người phụ nữ kiên cường, nhưng cho dù cô kiên cường thế nào, anh cũng muốn che chở cho cô, hận không thể suy nghĩ lấy một cái lòng pha lê lòng lấy cô. Anh giấu cô tất cả nguy hiểm, muốn chờ bụi bặm lắng xuống, sẽ chia sẻ thành quả cùng cô. Nhớ tới trạng thái tâm lý lúc mình khuyên anh Tư đừng làm nữa, chẳng qua là lo tình cảnh của đôi mẹ con đó nếu anh Tư xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ai đến lo lắng cho Trình ca của anh? Anh lại dựa vào cái gì kéo cô rơi vào tình cảnh như vậy? Trận chiến cuối cùng hết lần này đến lần khác. Sự tàn khốc của thực tế, sự gian khổ lưỡng nan, anh không thể thay đổi, thậm chí không thể giảm bớt nửa phần. Mà sự căng thẳng của cô lại là một chút không xác định đối với nguy hiểm đánh thức đáy lòng anh. Mấy ngày nay anh dốc hết sức bày bố, nhưng dưới ánh mắt cô, nỗi lo lắng âm thầm và sự khẩn trương của anh không chỗ che giấu. Anh không thể như vậy, Bành Giả. Em không cần anh chăm sóc suy nghĩ của em cần biết sự thật. Công việc này nguy hiểm thế nào, anh tưởng em không nhận thấy sao? Trình ca đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, kéo xoạc tay áo, hai vết sẹo sâu ấm. Sắc mặt cô khẽ thay đổi. Lần trước gặp anh Dạng là cáo đen phái đi. Bành Giả không có cách nào phản bác. Trình ca ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói dối. Bành Giả nắm chặt nắm đấm, chặt đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại dần buông ra. Anh cố hết sức rồi, nhưng mọi việc có bất ngờ. Trình ca, đời này anh chỉ xác định một người phụ nữ là em. Nhưng nếu như anh xảy ra chuyện, sau này em... Anh còn dám nói tiếp thêm một chữ? Bành Giả im miệng. Anh đã nói, người phụ nữ Trình ca này, bất kể trên đời ai chết, tôi cũng sẽ không buông tay. Trình ca đón lấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của anh, gật đầu nói. Phải, lúc tính tiền em đã nghe được, Bành Giả, lời này anh còn giữ không? Anh nhìn cô chằm chằm. Giữ. Vì lời này của anh, em nguyện ý sinh con cho anh. Em nguyện ý, Bành Giả. Anh biết, em nguyện ý. Giọng Trình ca không lớn. Anh biết. Biết mà anh vẫn... Môi cô run rẩy, thấp giọng nói. Bành Giả, anh ức hiếp người khác quá rồi. Lòng Bành Giả nhói đau một cái, nắm chặt vai cô giống như muốn bóp nát cô. Trình ca, anh... Anh cắn răng, kiềm chế mọi thứ không biết phát tiết thế nào trong lòng. Bành Giả, anh nghe cho kỹ. Ánh mắt cô thẳng tắp, tựa như muốn nhìn vào chỗ sâu nhất trong linh hồn anh. Từ khi Trình ca em xác định là anh, thì anh sống chính là người của em. chết cũng phải là ma của em. Trình Ca dùng sức nhìn anh, ẩn nhẫn gì đó sắp bùng nổ, nhưng không có, chỉ có đôi mắt mang theo sự kiên trì và dứt khoát mãnh liệt ấy. Cho dù anh chết, đó cũng là mạng của em gánh nổi. Chúng ta vừa xếp lại tập 27, Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê và vì sao. Thân ái, chào tạm biệt.